bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541. Người coi ta là thành người nào? Simi Ken cùng Oni Yunchi tựa như hai con cá, tại toàn bộ thiên chi hồ bên trong truy đuổi chơi đùa. Quá trình bên trong thỉnh thoảng phát sinh một chút tiếp xúc thân mật. Nhưng Oni Yunchi không quan tâm. Simi Ken liền càng sẽ không làm kiêu. Vui sướng qua lại bơi vài vòng về sau, Simi Ken mới nổi lên mặt nước. Giờ phút này hắn chính vị tại giữa hồ, nơi xa bờ hồ nhỏ bé giống một vệt đen. Trăng sáng treo cao tại không trung, đem toàn bộ mặt hồ chiếu rọi đến tựa như một mặt to lớn gương bạc. Loại này phong cảnh tại địa phương khác có thể rất khó hưởng thụ được. Simi Ken để chính mình toàn bộ lơ lửng ở trên mặt nước, tung bay theo gió, yên tĩnh lắng nghe nhỏ xíu tiếng nước. Rất nhanh, Oni Yunchi cũng nổi lên, cùng hắn cùng một chỗ vai sóng vai tung bay ở cùng một chỗ, thưởng thức bầu trời trong sáng trăng sáng. Sau một hồi lâu, Simi Ken mới mở miệng hỏi, gần nhất ta đi dạo một vòng, thành Ibuki rất nhiều yêu quái tại bí mật mắng ngươi lãnh huyết. Hắn chỉ là gần nhất Oni Yunchi đại thanh tẩy, làm toàn bộ Chu Tesu cung nhân tâm bất ổn. Chuyện này đối với nàng hình tượng cũng là một cái rất lớn mặt trái hiệu quả. Oni Yunchi tại Chu Tesu cung thậm chí toàn bộ thành Ibuki đều có cực kỳ tốt thanh danh, thâm thụ dân chúng cùng quan viên yêu quý. Bây giờ đột nhiên sáng lên giao mổ, rất nhiều yêu quái đều tiếp thụ không được. Bí mật đã lời đồn đại xưng hô nàng là lãnh huyết bạo quân. Cùng Satan Doji đặt song song, Oni Yunchi không có giải thích, chỉ là trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Người cũng cảm thấy ta làm sai sao? Gần nhất, liền Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki đều tại khuyên giới nàng, không cần làm đến quá mức hỏa. Làm sai? Không, cách làm của ngươi là chính xác. Simi Ken hồi đáp, tại vạn yêu chi chủ cạnh tranh bắt đầu phía trước, loại bỏ tất cả không ổn định nhân tố. Loại hành vi này vô cùng chính xác. Oni Yunchi bỗng nhiên quay đầu nhìn xem hắn. Động tác quá lớn tóe lên một mảnh bọt nước. Người nhìn ra rồi, đây không phải là rõ ràng sự tình nha. Oni Yunchi kinh ngạc nhìn xem hắn. Tất cả yêu quái đều tưởng rằng Oni Yunchi là vì nắm giữ tuyệt đối quyền lợi mới giết đến đầu người cuồn cuộn. Nhưng nàng sở dĩ làm lớn rửa sạch là muốn tại vạn yêu chi chủ cạnh tranh bắt đầu phía trước thanh lý mất tất cả nội ứng cùng phe chống đối, để Chu Tesu cung lưu lại một cái âm thanh, mới có thể tốt hơn vượt qua nguy cơ. Oni Yunchi nhìn xem Simi Ken gò má, bỗng nhiên hé miệng cười. Ta không sợ thanh danh trở nên kém, cũng không sợ phía dưới đám yêu quái là cái gì quan điểm. Chỉ cần ngươi một mực ủng hộ ta là đủ rồi. Simi Ken thở dài, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cái này. Ta biết. Cho nên ta mới muốn thừa dịp ngươi tại chỗ này thời điểm đem nên làm đều làm xong. Oni Yunchi dừng lại một chút, mới nói khẽ, ta nghe Kaori tỷ nói, vạn yêu chi chủ cạnh tranh phạm vi sẽ rất lớn, toàn bộ Hokkaido sẽ bị cuốn vào trong đó. Nói cách khác, Chu Tesu cung cùng cơ giới thành cùng lúc đối mặt nguy hiểm. Hai cái địa phương khoảng cách xa như vậy, nàng không cách nào khẳng định Simi Ken đến lúc đó sẽ bỏ xuống cơ giới thành tới cứu viện Chu Tesu cung. Đây cũng là nàng đem Simi Ken theo cơ giới thành gọi tới nguyên nhân. Muốn nghe một chút hắn ý nghĩ. Simi Ken theo Oni Yunchi trong giọng nói nghe ra sự bất an của nàng. Trấn An nói, yên tâm đi, ta đã sớm đáp ứng ngươi. Vô luận Chu Tesu cung vẫn là cơ giới thành, đều sẽ bảo vệ tốt. Hắn không có thề thốt. Giọng nói cũng rất bình tĩnh, lại có loại khiến người tín nhiệm lực lượng. Oni Yunchi bất an trong lòng biến mất, lộ ra một vệt mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi. Nàng bỗng nhiên chìm vào trong nước, linh hoạt bơi tới Simi Ken phía sau, dán chặt đi lên. Simi Ken sau đầu lập tức sa vào đến opai bên trong, thậm chí liền lỗ tai đều bị gắp lên. Ngươi muốn làm gì? Đừng nhúc nhích, gần nhất vất vả ngươi. Ta cho ngươi một chút bồi thường đi. Hai tay của nàng nhẹ nhàng phất qua Simi Ken ngực, không nhẹ không nặng ấn xoa, chậm rãi hướng xuống, lại này không thích hợp thiếu nhi bồi thường. Simi Ken bất mãn nói, người đây là coi ta là thành đầy trong đầu ô uế tư tưởng sắc lang. Oni Yunchi kinh ngạc nói, người không phải sao? Simi Ken nghĩa chính từ nghiêm, dĩ nhiên không phải, ta là người đứng đắn. Cái kia bồi thường còn cần hay không? Mời tăng lớn cường độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Oni Yunchi trực tiếp đem Simi Ken xoay chuyển tới. Cường thế hôn hắn, lưỡi bá đạo xâm nhập khoang miệng. Hai người ôm nhau, chìm vào trong hồ, lân cận bình minh. Simi Ken mới rời khỏi thiên chi hồ, trở lại trong tầm cung nghỉ ngơi. Buổi trưa, Oni Yunchi mang theo hồ ly tỉ muội đi tới Simi Ken nghỉ ngơi địa phương. Sau đó lui tất cả người hầu. Simi Ken điểm tâm còn không có ăn đâu. Nhìn xem ba người một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Kỳ quái nói, các ngươi làm sao vậy? Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Oni Yunchi cân nhắc giọng nói. Giải thích, tối hôm qua không chỉ là Simi Ken cùng Oni Yunchi chạy đi thiên chi hồ buông lỏng. Liền hồ ly tỉ muội cũng hiếm thấy nghỉ ngơi một hồi. Hai tỉ muội cùng đi tắm suối nước nóng. Không có gì bất ngờ xảy ra phát sinh một chút khóe miệng. Không cần đoán, khẳng định là lão bản nương miệng thối khiêu khích Mizuno Kaori. Lần này không có Simi Ken hoặc là Oni Yunchi ở một bên ngăn lại. Hai tỉ muội rất thuận lợi đánh nhau. Kết quả ngoài dự liệu, Mizuno Kaori đem muội muội ác độc mà trừng trị một trận. Trói lại ném tại trong suối nước nóng ngâm đến buổi sáng hôm nay. Mới bị quét dọn vệ sinh thị nữ phát hiện. Đây là miệng nàng tiện mới bị đòn đi. Simi Ken kỳ quái nhìn xem ba người. Có quan hệ gì với ta? Gekko Hoshiki lúc đầu hết sức khó xử. Nghe đến Simi Ken nói như vậy. Lập tức dùng ánh mắt u oán nhìn hắn chằm chằm. Phảng phất chính mình bị dạy dỗ. Simi Ken chính là đồng lõa. Oni Yunchi giải thích nói. Tại 3 tháng trước, Kaori tỷ cùng Hoshiki thực lực là không phân sàn sàn nhau. Mà còn tiềm lực của các nàng cũng tăng trưởng đến một cái bình cảnh. Mizuno Kaori tại cơ giới. Thành lại 3 tháng. Trở lại về sau thế mà treo lên đánh thực lực cùng nàng tương tự muội muội. Oni Yunchi biết chuyện này về sau. Ngay lập tức liền nghĩ đến thuốc thiên thần. Tại Mizuno Mirai biến thành trứng lúc, Mizuno Kaori từng gọi điện thoại về hỏi thăm, cũng nhắc qua tiêm cường hóa thuốc sự tình. Nhưng Oni Yunchi lực chú ý đều bị Mizuno Mirai biến thành trứng hấp dẫn đi. Đối thuốc thiên thần không có làm sao quan tâm, rất nhanh liền quên ở sau gáy. Mãi đến Mizuno Kaori treo lên đánh muội muội, Oni Yunchi mới đột nhiên chú ý tới thuốc thiên thần thứ này tồn tại. Cho nên nàng mới sẽ vội vã tìm tới. Simi Ken nghe xong sau khi giải thích, hỏi, ngươi là hy vọng ta cho Chu Tesu cung cấp thuốc thiên thần sao? Oni Yunchi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta vô cùng cần loại này thuốc. Chu Tesu cung vũ lực đang đứng ở lịch sử điểm thấp nhất. Vô cùng cần thiết tăng cường. Nhất là có Satan Doji cái này ngoại địch đang nhìn chằm chằm thời điểm. Hiện tại có Simi Ken bảo vệ rất an toàn. Nhưng Oni Yunchi không thể vĩnh viễn trông cậy vào Simi Ken bảo vệ. Nàng cũng nhất định phải để Chu Tesu cung mạnh lên. Đây là thân là quỷ chủ trách nhiệm. Chỉ bất quá, thuốc thiên thần hiệu quả cường đại như thế. Mà còn số lượng khan hiếm. Simi Ken sẽ không tư cho Chu Tesu cung sao? Simi Ken không có trả lời ngay có cho hay không. Mà chỉ nói. Thuốc thiên thần bây giờ còn chưa có giải quyết sản xuất hàng loạt vấn đề. Chúng ta ngay tại xây dựng lại sở nghiên cứu. Lúc nào có thể xây dựng tốt cũng không xác định. Chấm ngoặc kép, Oni Yunchi tâm có chút trầm xuống. Cảm giác sâu sắc thất lạc. Nhưng đây cũng là theo dự liệu sự tình. Nếu như thuốc thiên thần có khả năng sản xuất hàng loạt. Khẳng định ngay lập tức liền cho cơ giới thành cung ứng. Simi Ken vui lòng nhìn thấy Chu Tesu cung cường thịnh sao. Vẫn là hy vọng có thể một mực ỉ lại hắn. Tại Oni Yunchi suy nghĩ lung tung thời điểm. Simi Ken ba lạp nói một đống khó xử. chủ đề bỗng nhiên nhất truyền. Nếu như thuốc thiên thần có khả năng sản xuất hàng loạt lời nói, ta có thể dựa theo tỷ lệ phân biệt cung cấp cho cơ giới thành cùng Chu Tê Su cung. Cho cái giá vốn liền được. Oni Yunchi nao nao. Ngay sau đó to lớn kinh hỉ trực tiếp bao phủ lý trí. Để nàng làm ra dự đoán không đến cử động. Aken. Nàng trực tiếp nhào tới trước một cái. Đem Simi Ken ngã nhào xuống đất bên trên. Nâng mặt của hắn nhiệt tình cưỡng hôn. Mặc dù đây không phải là lần thứ nhất hôn môi. Nhưng trước kia vậy cũng là tại bí mật. Tại ngoài sáng bên trên. Đối với người khác trước mặt. Oni Yunchi có thể là quy củ cực kỳ. Nhiều nhất chính là cùng Simi Ken ôm một cái mà thôi. Hiện tại dưới sự kích động làm ra động tác này. Đã bại lộ quá nhiều vấn đề. Động tác thuần thục như vậy. Các ngươi lén lút đến cùng hôn qua bao nhiêu lần a? Gekko Hoshiki ba một cái mở ra cây quạt nhỏ ngăn trở nửa gương mặt. Một đôi quyến rũ đôi mắt trợn trừng lên. 10 phần giật mình. Mizuno Kaori cũng là một mặt kinh sợ. Nhưng trừ kinh ngạc ra. Trái tim của nàng cũng tại chìm xuống dưới. Chẳng lẽ Yunchi đại nhân cùng Simi Ken? Oni Yunchi nhiệt tình đến mất lý trí. Nhưng Simi Ken cũng không có quên bên cạnh còn có người đấy. Hắn vô ý thức đưa ra hai tay muốn đẩy ra. Lại bị Oni Yunchi cho đè lại. Đồng thời hai chân cũng xoắn cùng một chỗ. Không cho hắn thoát ly. Đôi cẩu nam nữ này còn tại không biết liêm sỉ dây dưa. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki tạm thời tránh lui. Rời khỏi ra bên ngoài. Còn thuận tay đóng cửa. Hai người cũng không thể đi quá xa. Chỉ có thể ở ngoài cửa trông coi. Gekko Hoshiki lại gần. Nhỏ giọng nói. Gánh nặng đường xa a. Hì hì. Giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mizuno Kaori hung hăng chừng nàng một cái. Tối hôm qua dạy dỗ xem ra còn chưa đủ. Người bất quá là đập thuốc mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý. Đánh ngươi như vậy đủ rồi. Gekko Hoshiki phán đoán một cái địch ta tranh. Lệch, nhịn xuống lại khiêu khích xúc động. Mizuno Kaori nghe lấy trong cửa ẩn ẩn truyền đến hôn động tĩnh. Trên mặt không có biểu lộ. Nhưng trong lòng ẩn ẩn đau ngầm ngầm. Có một loại người yêu bị thủ trưởng ở trước mặt mỏng manh vũ nhục cảm giác. Mà còn chính mình thế mà còn phải hỗ trợ giữ cửa trông chừng. Bất quá Simi Ken cái này sắc lang rất nhanh liền từ bỏ vùng vẫy. Cũng không tính vũ nhục. Simi Ken tại Chu Tê Su cung đau đồng thời vui vẻ thời điểm. Cơ giới thành bên này lại nghênh đón không phiền toái nhỏ. Chính phủ cao ốc bên trong. Sayaka Aki đem một phần báo cáo đưa cho Kanzaki Jin. Tại Simi Ken rời khỏi về sau. Hai người đã tạm thời thả xuống chiến tranh lạnh. Kanzaki Jin không chút khách khí đem không có việc gì Sayaka Aki chiêu mộ tới cho chính mình làm. Thư ký, vượt qua có việc thư ký làm. Không có chuyện làm thư ký thời gian. Nơi này làm, không có ý tứ gì khác. Đơn thuần chính là dùng nắm đấm mà thôi. Lần trước đánh nhau không phân thắng bại về sau. Song phương hiện tại mỗi cách một đoạn thời gian. Liền muốn đi sân huấn luyện lẫn nhau đọ sức một trận. Kanzaki Jin cầm lấy báo cáo. Biểu lộ rất nhanh liền trở nên ngưng trọng. Trên báo cáo biểu thị. Gần nhất tại bên ngoài cơ giới thành lui tới chiếc xe người đi đường. Thường xuyên đụng phải yêu quái tập kích. Ngắn ngủi nửa tháng. Đã phát sinh hơn 50 vụ. Thương vong nhân số đạt tới hơn 300. Bắt đầu ảnh hưởng đến thương mậu hội vận chuyển bình thường. Căn cứ người sống sót bàn giao. Những này tập kích chiếc xe người đi đường yêu quái, cũng không phải là ngoại lai yêu quái, mà là khu 11 truyền thống yêu quái. Nhưng Chu Tê Su cung đã sớm nghiêm lệnh yêu quái không được công kích cơ giới thành nhân loại. Có rất ít yêu quái dám vi phạm mệnh lệnh. Kanzaki Jin nhìn xong báo cáo, không cần đoán đều biết rõ. Những này yêu quái là tại cố ý nhằm vào cơ giới thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.